ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 phản hồi. Việt Thành kia hơn 30 cá nhân hốt hoảng trốn hồi phương Bắc. Việt Thành thành chủ lại không có kinh ngạc, ngược lại có một loại trần ai lạc định cảm giác Tấn Thành phát sinh sự tình ở phương Bắc có chút. Năng lực thành thị đều đã biết, mấy ngày nay, ác ma thiếu niên một lần nữa trở lại phương Bắc đồn đãi xôn xao. Chuyện ồn ào huyên náo, nhưng đối với đại bộ phận thành thị tới nói, bọn họ đều đứng ngoài cuộc, không ai cảm thấy Sở Hà Thiên nhàn rỗi không có việc gì sẽ tìm đến bọn họ phiền toái. Xem Tấn Thành sự tình phần lớn là xem cái náo nhiệt. Nhiều nhất cảm thán một chút Tấn Thành cư nhiên thành Vô Cương hang ổ. Vô Cương cùng ác ma thiếu niên chi gian ân oán náo loạn 10 năm. Cứ nhiên đến bây giờ mới thấy rốt cuộc ác ma thiếu niên cùng Tấn Thành chi gian dù sao cũng là tư. Nhân ân oán, cho dù là ở 10 năm trước, ác ma thiếu niên nháo nhất hung thời điểm, cũng chỉ là xông vào nhân gia thành trì bưng Vô Cương. Đối với Vô Cương ở ngoài sự tình tức không có hứng thu cũng sẽ không xuống tay. Càng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đối với mỗi cái thành trì tới nói. Bọn họ thương chỉ là mặt mũi, lại không có cái gì thực chất tính tổn thương, người thường không biết. Nhưng biết một chút nội tình đều minh bạch cái này, cái gọi là ác ma thiếu niên, thanh danh là như. Thế nào truyền ra tới, bọn họ khả năng sẽ kiêng kỵ ác ma thiếu niên thực lực. Nhưng sẽ không lo lắng hắn vô duyên vô cớ lạm sát kẻ vô tội, đương nhiên. Năm đó mặt mũi bị ác ma thiếu niên hạ tàn nhẫn nhất mấy cái thành trì nghe thấy cái này tin tức lúc. Sau khả năng liền không ngừng là xem diễn đơn giản như vậy. 10 năm trước bọn họ bao vây tiễu trừ Sở Hà Thiên thời điểm nháo nhất hung. Đối hắn hận ý cũng nhất chân thật rốt cuộc năm đó những người đó rốt cuộc là chủ động cùng Vô Cương. Hợp tác vẫn là hoàn toàn vô tri ai cũng không biết. Bọn họ chưa từng cương trong tay bắt được cái gì chỗ tốt ai cũng không biết. Sở Hà Thiên lúc trước hành động tổn hại bọn họ vài phần ích lợi. Cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng, nhưng là xem năm đó phương Bắc kia mấy cái thành thị ở Sở Hà Thiên. Lúc sau vô năng cuồng nộ bộ dáng, nói bọn họ cùng Vô Cương không có hợp tác ai cũng không tin, mà Tuyệt Thành chính là trong đó một viên càng sâu đến nỗi. Ở hắn cùng Tấn Thành hợp tác thời điểm, đã loáng thoáng có thể nhận thấy được Tấn Thành thành chủ thân phận. Chẳng qua là lẫn nhau chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi, hiện tại ác ma thiếu niên đã trở lại, hơn nữa vừa trở về liền ngăn trở bọn họ kế hoạch. Việt Thành thành chủ lập tức liền minh bạch, người này không thể lưu, Mộc Tinh Quả là bao lớn ích lợi. Nếu bọn họ có thể khống chế được Mộc Tinh Quả, bọn họ liền có khả năng trở thành phương Bắc đệ nhất thành thị. Thậm chí còn toàn bộ mặt thế đệ nhất thành thị, mà Sở Hà Thiên. Chính là bọn họ đi tới trên đường một khối gắt gao ngăn trở bọn họ cự thạch này khối cự thạch không? Chỗ, bọn họ sớm hay muộn sẽ bước Vô Cương vết xe đổ. Việt Thành thành chủ có thể ở biết Tấn Thành thành chủ chính là Vô Cương thủ lĩnh dưới tình huống. Còn mạo hiểm hợp tác. Cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn nghĩ đến liền làm được, lập tức liền liên hệ năm đó cùng Vô Cương có liên hệ. Lại cùng ác ma thiếu niên nháo tàn nhẫn nhất thành thị. Ám chỉ hợp tác nhưng những cái đó thành thị cũng không phải ngốc tử. Sở Hà Thiên đột phá 10 khiếu tin tức đã truyền tới phương Bắc. Nên biết đến cũng đều đã biết, liền tính là trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, cũng không ai ngờ làm cái này chim đầu đàn. Chọc phải một cái 10 khiếu tàn nhẫn nhân vật liền tính là kiến nhiều cắn chết tượng. Nhưng là 10 khiếu dị năng giả có thể có bao nhiêu cường ai cũng không dám tưởng. Việt Thành kia hơn 30 cái mặt xám mày cho trở về dị năng giả cao thủ chính là vết xe đổ. Chẳng sợ thật có thể cắn chết tượng, kia lại muốn bồi thượng nhiều ít con kiến, đâu. Huống chi bọn họ lại vô pháp từ chuyện này thượng được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại chọc phải một cái 10 khiếu dị năng giả có thể làm thành chủ không có một cái là ngốc tử. Hận về hận, nặng nhẹ nhanh chậm bọn họ phân rõ, đối với bọn họ thái độ Tuyệt Thành thành chủ cũng không kinh ngạc. hơn nữa hắn sớm có chuẩn bị, hắn lộ ra một ít xử lý Sở Hà Thiên lúc sau liên hợp lại thu hoạch mộc tinh quả ý đồ, những người đó phản ứng khác nhau, có nhân tâm động, có người do dự, có người quan vọng, có người không nghĩ đi tranh vũng nước đục này, nhưng đối với Tuyệt Thành thành chủ tới nói, chỉ cần có nhân tâm động, bọn họ liền có minh hữu. Những người khác có lẽ đối diện đối một cái 10 khiếu dị năng giả trong lòng có điều do dự. Nhưng là, hắn còn có một bí mật vũ khí ở, bất quá. Làm Tuyệt Thành thành chủ có chút kinh ngạc chính là, băng thành cư nhiên cự tuyệt bọn họ mời, này thật đúng là kỳ, băng thành thành chủ là tận thế có. Tiếng tình thánh, hắn phu nhân năm đó nhân Sở Hà Thiên mà chết. Băng thành thành chủ năm đó cùng Sở Hà Thiên có thể nói không chết không ngừng. Đối Sở Hà Thiên hận ý điên cuồng đến lệnh người líu lưỡi. 10 năm trước lúc ban đầu bao vây tiễu trừ Sở Hà Thiên liên minh vẫn là hắn một tay sáng lập. Hiện giờ tốt như vậy một cái cơ hội, hắn cư nhiên cự tuyệt. Cái kia đại tình thánh còn đổi tính không thành. Bất quá Tuyệt Thành thành chủ cũng không có tưởng quá nhiều. Hắn nhìn thoáng qua hiện giờ xác định hợp tác danh sách. Xoay người đi thành chủ phủ hậu viện, hắn thành chủ phủ hậu viện bên trong. Ở nửa tháng trước dùng tường cao xây ra tới một cái độc lập sân. Sân chung quanh có mấy chục cái ám vệ gác, không cho bất luận kẻ nào tới gần, Tuyệt Thành thành chủ từ duy nhất đại môn đi vào đi. Bước chân bay nhanh hướng đi trong đó một cái phòng ngủ. Ở phòng ngủ cửa, hắn lại ngừng lại. Nhẹ nhàng gõ gõ phòng ngủ môn, trong môn truyền đến một cái thực tuổi trẻ giọng nam. Thành chủ mời vào, Tuyệt Thành thành chủ đẩy cửa đi vào. Thấy một cái nửa bên mặt bị hủy cụt một tay thiếu niên ngồi ở cửa sổ bên. Hắn chính hướng phía bên ngoài cửa sổ xem, không biết nhìn thấy gì. Trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt lệnh người sợ hãi tươi cười, Tuyệt Thành thành chủ theo bản năng. Duỗi tay sờ sờ chính mình cánh tay. Sờ đến rậm rạp nổi da gà, hắn mấy không thể thấy nhíu nhíu mày. Lại nhanh chóng buông ra, nói thật, mỗi lần nhìn thấy người thanh niên này, hắn đều cảm thấy sợ đến hoảng, hắn không sợ thực lực cao cường người. Không sợ có điều mưu đồ người, thậm chí không sợ bỏ mạng đồ đệ, nhưng hắn sợ kẻ điên, ngươi không biết hắn để ý cái gì, không biết hắn nghĩ muốn cái gì. Thậm chí không biết mục đích của hắn là cái gì. Hắn so một cái thánh nhân còn muốn vô dục vô cầu. Lại so với bỏ mạng đồ đệ còn muốn phát rồ, như vậy một cái kẻ điên đáng sợ nhất mà hảo xảo bất xảo. Trước mắt thiếu niên này đúng là như vậy một cái kẻ điên. Hắn còn không thể không cùng hắn hợp tác, Tuyệt Thành thành chủ đánh lên hoàn toàn tinh thần. Giơ lên tươi cười, đi ra phía trước Tần tiên sinh. Thân thể hảo một chút sao? Tần Minh Giác cười cười, nói, được không đều không sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng thành chủ kế hoạch là được, thành chủ đã đi tới. Hắn lại không có đứng lên, nhìn kỹ có thể phát hiện, hắn hiện tại thân thể cực độ suy yếu, thậm chí tạm thời vô pháp đứng lên, vì từ Sở Hà Thiên mí mắt phía dưới tránh thoát. Thiêu đốt khiếu đạt được ngắn ngủi kỹ năng. Sao có thể sẽ không có di chứng, thành chủ bắt đầu cảm khái khen Tần Minh Giác đại nghĩa. Khen hắn hiếu thuận, lại thổn thức hồi ức năm đó cùng hắn ra ra gặp nhau khi cảnh tượng. Nói đến động tình chỗ, thậm chí còn rơi xuống 2 giọt nước mắt tới, Tần Minh Giác trên mặt mang theo cười. Liền như vậy mùi ngon nghe hắn sướng niệm đều dai, khóe miệng độ cung đều không có biến quá một chút, hảo sau một lúc lâu. Hắn rốt cuộc nói đến chuyến này mục đích, Tần tiên sinh, ta bên này là tận tình tận nghĩa, ta đánh bạc chính mình nửa đời người gặp mặt tìm minh hữu đối tượng Sở Hà Thiên. Nhưng ta chính mình có mấy cân mấy lượng ta cũng biết. Ngài xem ngài bên kia, Tần Minh Giác mỉm cười nói, thành chủ chỉ cần nghĩ thông suốt là được, chỉ cần ngươi đem người dẫn lại đây. Dư lại sự tình ta tới làm, không khí trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ, Tuyệt Thành thành chủ. Được đến tin chính xác, an ủi Tần Minh Giác an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Mang theo cười bước ra Tần Minh Giác chỗ ở, vừa đi ra tới. Hắn tươi cười lập tức liền suy sụp xuống dưới, thẳng đến đi ra cái này sân. Việt Thành thành chủ hung hăng mà hướng trên mặt đất phỉ nhổ. Cười lạnh nói, tiểu tạp trùng, quả nhiên cùng hắn ra ra giống nhau. Tóm được ai hợp tác liền phải tự ai trên người xé xuống đi một miếng thịt tới tấn thành thành chủ. Rốt cuộc là như thế nào bại lộ hắn không biết, nhưng tông kim cái kia lão đông tây đều đã chết. Cái này tiểu tạp trùng còn có thể hảo cánh tay hảo chân chạy ra tới. Nói này tiểu tạp chủng vô dụng cái gì thủ đoạn, cũng liền lừa lừa tiểu hài tử, hắn vốn dĩ tưởng đem người này cầm tù lên một chút hướng. Trong miệng hắn đào đồ vật, lại không nghĩ rằng, Sở Hà Thiên tới quá không phải thời điểm, lại còn có thật làm kia tiểu tạp chủng nói chuẩn. Hắn tất nhiên sẽ đối thượng Sở Hà Thiên, ngươi chỉ cần đem Sở Hà Thiên dẫn hồi phương Bắc liền hảo. Dư lại ta tới làm, hắn không biết này tiểu tạp chủng vì cái gì khăng khăng đối phó Sở Hà Thiên. Nhưng, lấy không chỗ tốt vì cái gì không lấy. Hắn đối chính mình bên người người ta nói, nhiều hơn mấy tổ thủ vệ, ngày đêm không thôi coi chừng nơi này, cho ta xem đã chết, không thể làm hắn đi ra ngoài, cũng không thể mặc kệ người nào tiến vào. Một con ruồi bọ đều không được, đúng vậy, Tuyệt Thành thành chủ sắc mặt âm trầm, sự thành lúc sau. Nhất định không thể lại lưu hắn. Phương Nam, phụ trà bọn họ thu hồi ánh trăng thạch lúc sau. Liền chuẩn bị nhích người rời đi phương Nam, phải rời khỏi. Vui vẻ nhất chính là Nini, nhất không vui chính là đại thụ. Nini không biết có phải hay không bởi vì trong trò chơi giả thiết nguyên nhân. Phi thường thích rét lạnh thời tiết. Bọn họ tới rồi phương Bắc lúc sau Nini so ở phương Nam thời điểm còn muốn tinh thần. Hiện giờ trở lại phương Nam hắn ngược lại không thể thích ứng khí hậu. Hiện giờ nói phải đi, vui vẻ nhất chính là hắn, nhưng đại thụ tác hoàn toàn tương phản. Hắn là nhất không nghĩ làm vụ trà bọn họ đi, hoặc là nói. Những người khác đi thì đi đi, nó muốn cho vụ trà lưu lại, vụ trà trong lòng khó chịu muốn mệnh. Nhưng lại không thể không đi, chỉ có thể thấp giọng trấn an nó, đại thụ chỉnh cây đều thực nôn nóng. Tựa như một cái nhìn chính mình nữ nhi ra xa nhà chính mình lại không thể đi theo cô độc lão phụ. Thân, hận không thể đem chính mình sở hữu đồ vật đều đưa cho vụ trà mang lên, Sở Hà Thiên tự giác mới vừa. Trở thành đại thụ bằng hữu, xem đại thụ như vậy nôn nóng, ý đồ an ủi một chút đại thụ. Nhưng mới vừa một mở miệng, đã bị nôn nóng đến người sống chớ gần đại thụ một cái mộc tinh quả nện ở trán thượng. Lại bị dây đằng ghét bỏ sau này đầy đầy, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, thời gian phảng phất chảy ngược, hắn mấy ngày này hảo cảm độ bạch soát, hắn phảng phất nghe thấy được chính mình cực cực khổ khổ soát. Đi lên hảo cảm độ dần dần thanh linh thanh âm, bất quá lại nói tiếp cũng không kém. Ở đại thụ trong mắt, mang đi tiểu tinh linh đều là địch nhân, ai còn nhớ rõ mấy ngày trước cùng ngươi bằng hữu không bằng hữu, bằng hữu tính cái gì? So được với tiểu tinh linh, mắt thấy đại thụ hơi kém lại muốn cùng Sở Hà Thiên đánh lên tới. Phụ trà giờ khóc giờ cười tiến lên kéo ra bọn họ, nhưng là nên có vẫn là phải đi, phụ trà lại một lần kiểm tra rồi một chút đại thụ hốc cây phù chú. Dặn dò nó vài biến làm nó đem đồ vật phóng hào. Thu thập hào tự mình hành lý. Nhẹ giọng đối đại thụ nói. Ta sẽ lại trở về. Đại thụ nhẹ nhàng bãi bãi tán cây. Phụ trà lui ra phía sau hai bước. Dùng sức hướng đại thụ phất phất tay. Quay đầu sải bước chiều Sở Hà Thiên đi qua đi. Ở nàng sau lưng. Đại thụ dây đằng uể oải không vui quỳ dạp trên mặt đất. Thực không tinh thần. Phụ trà đi đến một nửa. Đột nhiên lại dừng lại bước chân, sau một lát, xoay người dùng sức hướng đại thụ phất phất tay, nói, ngươi phải chờ ta, chờ chúng ta a. Đại thụ lập tức liền tinh thần lên, dùng sức hướng vụ trà múa may dây đằng. Hết chương.